Có chồng là thần y, chương 423, đồng ý là tốt. Góc truyện audio.com. Chương 423. Đồng ý là tốt. Lâm Minh Quang ngẩng đầu lên nhìn qua, ngay lập tức nhìn thấy Quách Tiên Nhan đang đâm đầu đi về phía bọn họ. Mà hiển nhiên Quách Tiên Nhan cũng không nghĩ tới lại gặp được vợ chồng của Triệu Mai Hương ở chỗ này. Chỉ là rất nhanh, cậu ta đã khôi phục lại. Cười nói, cô, chủ, xin chào cô chú A, chào cậu. Chủ tịch Quách, sao cậu lại tới nơi này vậy? Triệu Mai Hương thấy Quách Tiên Nhan khách khí với mình như vậy thì vội vàng cười trả lời lại một câu. Cháu tới làm chút việc. Chú gì cứ bận bịu chuyện của mình đi. Chờ hôm nào hai người rảnh thì chúng ta lại trò chuyện tiếp. Quách Tiên Nhan nói xong thì muốn đi khỏi. Nhưng Triệu Mai Hương nhanh chóng ngăn cản cậu ta lại. Chủ tịch Quách, trước hết cậu đừng có gấp. Tôi tìm cậu có chút việc đây. Quách Tiên Nhan cau mày. Cậu ta biết rõ cả nhà Triệu Mai Hương đối đãi thế nào với Sở Quốc Thiên. Cũng mặc kệ là thế nào. Đây cũng đều là người nhà họ Sở Quốc Thiên. Cậu ta cũng chỉ là một cấp dưới mà thôi. Cũng không thể vượt qua can thiệp quá sâu vào như vậy. Cho nên cậu ta suy nghĩ một chút. Cố gắng nhịn xuống tính tình của mình nói. Dì à, dì có việc gì thì mời nói. Là thế này. Không phải chủ tịch sở của các người vẫn luôn đối xử rất tốt với con gái của tôi sao? Trong lòng người làm bố mẹ như chúng tôi cũng thấy vô cùng cảm kích chủ tịch sở. Cho nên, chủ tịch Quách cậu có thể giúp chúng tôi hẹn chủ tịch sở ra ăn một bữa cơm được không? Triệu Mai Hương tràn đầy mong đợi nhìn về phía Quách Tiên Nhan rồi nói. Cái này, Quách Tiên Nhan khổ sở nói. Dì à, không phải tôi không muốn giúp gì. Chỉ là chủ tịch sở quá bận. Tôi muốn gặp anh ấy cũng còn khó khăn nữa là. Ai nha, giám đốc Quách, cậu quá khiêm tốn rồi. Người nào mà không biết cậu mới là người mà chủ tịch sở tin tưởng nhất. Chỉ cần cậu giúp chúng tôi nói một tiếng là được rồi. Cậu yên tâm đi, chúng tôi không ăn cơm với chủ tịch sở đâu. Chỉ là Thanh Di nhà chúng tôi thôi. Hai người hẹn hò một chút đó mà. Cậu nhìn thử xem được không? Triệu Mai Hương vội vàng nói. Quách Tiên Nhan xoắn xuýt trong lòng. Cậu ta nhìn thấy Lâm Thanh Di cũng đi theo ra ngoài rồi. Đồng thời từ đầu tới cuối còn không có phản đối. Chỉ là ngay lập tức cậu ta dường như nghĩ tới cái gì đó. Gật đầu nói. Được, chuyện này tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Chỉ là chủ tịch sở có đồng ý hay không thì tôi không biết được đâu. Được, được, được, cảm ơn chủ tịch Quách. Triệu Mai Hương không lo lắng quá nhiều. Bà tin tưởng chỉ cần Quách Tiên Nhan mở miệng thì chủ tịch sở chắc chắn sẽ đồng ý mà thôi. Sau đó, sau khi Quách Tiên Nhan chào hỏi ba người họ xong thì lập tức đi thẳng rời đi. Nhìn bộ dáng tràn đầy ân cần của mẹ mình. Lâm Thanh Di nhíu chặt đôi mi thanh tú. Nhưng cô không biết dù gì mẹ mình cũng chỉ vì muốn tốt cho mình. Cho nên dù trong lòng không nguyện ý lắm thì cũng không nỡ tổn thương tấm lòng của mẹ. Chuyện đoạn văn. Ở bên kia Lâm Minh Quang thấy Quách Tiên Nhan đã đi xa. Không nhịn được cau mày hỏi. Bà này, sao bà phải trực tiếp tìm tới chủ tịch sở? Chuyện này để Sở Quốc Thiên trực tiếp ra mặt không phải càng tốt hơn sao? Sở Quốc Thiên sao? Cập nhật nhanh nhất chê. NTGCILAP. COM. Triệu Mai Hương nghe vậy thì lập tức tối sầm mặt lại. Ông còn muốn trông cậy vào cái tên phế vật kia sao? Tên phế vật kia không gây thêm phiền phức cho mình là được rồi. Ông còn muốn trông cậy vào cậu ta liên hệ được chủ tịch sở. Bớt mơ mộng đi. Không thể nào. Lâm Minh Quang sững sờ. Sao lại không thể chứ? Nếu thật sự để tên phế vật kia tìm thì việc này tuyệt đối sẽ không thành. Triệu Mai Hương liếc mắt nhìn về phía Lâm Minh Quang. Sau đó kéo cánh tay của Lâm Thanh Di rồi nói. Con gái à, vừa rồi con cũng nhìn thấy. Giám đốc Quách đã đồng ý giúp đỡ. cho nên sau đó con nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc. Chỉ cần chủ tịch Sở gật đầu thì con sẽ cùng cậu ta đi ăn một bữa cơm. Chuyện trong nhà không cần lo lắng. Bảo Nhi đã có mẹ và bố con trông là được. Nhất định sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Con biết không? Mẹ đừng nói quá như vậy có được không? Chỉ đơn giản là muốn cảm ơn chủ tịch Sở thôi. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Lâm Thanh Di bất đắc dĩ nói. Đúng, đúng rồi. Chỉ đơn giản là một bữa cơm. Mẹ không nghĩ gì nữa. Triệu Mai Hương liên tục gật đầu. Chỉ cần Lâm Thanh Di đồng ý thì quan trọng hơn bất cứ điều gì. Lâm Thanh Di thấy thế thì dứt khoát im miệng. Không nói thêm gì nữa. Cô biết, chủ tịch Sở là người trẻ tuổi tài cao. Là đối tượng chọn chồng trong lòng của bao cô gái. Nếu cô không phải là đã kết hôn sinh con thì có lẽ cô cũng sẽ thích người như chủ tịch Sở. Thế nhưng, cách chương.